Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Kiên cố, ngạnh, đạn. Hai canh giờ. Thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Luyện thần minh đế ở trong lòng cho chính mình cài đặt một cái sinh mệnh đếm ngược. Trong bất chi bất giác, cái này đếm ngược liền chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Sẽ không đúng như tiểu tử kia nói cái kia chuẩn a. Mắt thấy lấy thời gian một chút trôi qua, luyện thần minh đế thầm nói. Nói thật, chuyện này với hắn tới nói là một loại cực kỳ khó chịu tâm lý dày vò. Về phần tiểu tử kia nói sẽ tới cứu mình, hắn không dám ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Không phải không tín nhiệm, mà là sợ thất vọng. Phải biết chết không đáng sợ. Đáng sợ là chết không nhắm mắt. Đáng sợ là lúc chết thời gian còn đắm chìm tại thất vọng bên trong. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. 10 cái số lẩm nhẩm hoàn tất. Hai canh giờ vừa tới. Trong chớp mắt này luyện thần minh đế kia tâm trực tiếp nhấc lên. Một giây sau, hư không một trận rung động, ba đạo bóng dáng theo trong hư không bay ra, lấy ba góc xu thế đem hắn vây quanh ở chính giữa. Chính là chủng tộc nữ đế, cự linh tộc chí tôn cùng một tên chủng tộc chí tôn. Nhìn thấy cái này ba tên cường đại tồn tại, luyện thần minh đế nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ, không kém một phân một hào. Thật mẹ nó có ngươi. Ngươi mới phải gọi minh thần a. Cái kia cự linh chí tôn không biết rõ luyện thần minh đế tại nói cái gì. Hắn chỉ biết là trùng động tài liệu tốt nhất có thể nắm giữ tại trong tay hắn. Nguyên cớ hắn trước tiên liền xuất thủ. Một chưởng đánh ra, tinh hà rung động, một cái chữ kiên châm ngôn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hướng về luyện thần minh đế mạnh mẽ trấn áp tới. Chủng tộc nữ đế thấy vậy cũng không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhìn xem phía trên cái kia như là ngôi sao đồng dạng khủng bố cự trường. Luyện thần minh đế không nói hai lời, trực tiếp tế ra luyện thần lô, sâu kiến còn ham sống, huống chi hắn cái minh đế này, dù cho biết không phải là địch thủ, nhưng không hoàn thủ chờ chết, đó là tuyệt không có khả năng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cự trường vỗ vào trên luyện thần lô phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang. Ngay sau đó bốn đạo châm ngôn lực lượng ngưng kết tại hư không bên trong. Luyện thần minh đế chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực từ bên trên đánh tới. Cả người đều không bị khống chế ngã nhào xuống đất, ngay tại cự trường sắp bắt đến trên người hắn thời gian. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, đem hắn theo cự dưới lòng bàn tay kéo đi ra, chờ hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn đến một đầu cự lang trong miệng, mà cự lang chính giữa nhe răng trợn mắt, căm tức nhìn xa xa ba tên cường đại chí tôn. Các hạ là, luyện thần minh đế theo bản năng hỏi, tiếng nói vừa ra, hư không bên trong đi ra hai người. Một người trong đó hắn hết sức quen thuộc, chính là hắn lão hữu bất diệt minh đế. Về phần một người khác, toàn thân tản ra mục nát khí, hắn chưa từng thấy, nhưng theo bất diệt minh đế cái kia khiêm tốn thái độ đến nhìn. Người kia hiển nhiên là cái cường giả. Lão ca, ngươi không sao chứ? Bất diệt minh đế một cái lắc mình đi tới luyện thần minh đế trước người. Thôn lang lúc này đem gặp thần minh đế để xuống. Lão đệ, người vẫn đúng là tới cứu ta a. Lão hữu dưới loại tình huống này gặp nhau, đều là có chút cảm động. Nếu không phải bên cạnh còn có người ngoài, hận không thể ôm đầu khóc giống một chàng. Mà chủng tộc nữ đế ba người cũng là không nhìn về phía một nhóm người này. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đem ánh mắt tụ vào tại một cái hư vô. Nơi đó vô số không hiểu vật chất ngay tại hội tụ. Nhìn thấy một màn này, Chủng tộc nữ đế ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, phía sau tám cánh có chút rung động. Cũng không lâu lắm, những cái kia vật chất hội tụ thành một bóng người, chính là Trần Trầm. Nhìn thấy Trần Trầm, chủng tộc nữ đế phát ra một tiếng quái dị tiếng rít. Tiếp đó khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ chủ động đưa tới cửa. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bên cạnh cự linh tộc kia Chí Tôn sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Cuối cùng giới chủ giờ phút này không ở chỗ này. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng khàn khàn âm thanh truyền ra. Ách vận Chí Tôn ngăn tại Trần Trầm trước người. Nhìn thấy Ách vận Chí Tôn, chủng tộc nữ đế biểu lộ rốt cục biến đến ngưng trọng một chút. Bởi vì nàng theo trên người đối phương cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Điều này nói rõ đối phương là không kém gì nàng tồn tại. Cự linh tộc Chí Tôn thấy vậy con mắt mãnh liệt sáng lên. Trầm giọng nói, nữ đế, ngươi kiềm chế lại người này. Ta đi bắt lại tiểu tử kia. Dứt lời hắn cũng mặc kệ chủng tộc nữ đế có đồng ý hay không. Trực tiếp oanh ra một trường hướng về Trần Trầm bắt tới. Không có việc gì, để cho ta tới a. Ngươi đi đối phó chủng tộc nữ đế. Mắt thấy lấy Ách vận Chí Tôn chuẩn bị thay mình ngăn cản một kích kia, Trần Trầm khoát tay áo nói, vậy chủ thượng cẩn thận. Ách vận Chí Tôn nói nhỏ một câu, tiếp đó chậm chậm hướng về phía trước đạp đi, đi tới chủng tộc nữ đế trước người. Khai, Trần Trầm nói nhỏ một câu, đối phó một tên bốn đạo Chí Tôn, hắn không thể không vận dụng chữ khai, châm ngôn. Hơn nữa cái này vừa mở, lại là không còn nửa cái mạng, bất quá cái này nửa cái mạng mang đến đề thăng cũng 10 điểm khủng bố. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn liền như là nhiều một vầng mặt trời đồng dạng, hướng lộ ra ngoài ánh sáng. Mắt thấy lấy cự trường đã gần đến, Trần Trầm tiện tay vung lên, một đạo to lớn bình chướng ngăn tại trước người hắn, chính là châm ngôn, chướng. Châm ngôn này hắn không nắm giữ bao nhiêu, nhưng ở chữ khai, châm ngôn gia trì phía dưới, cũng miễn cưỡng có thể dùng. Huống chi, cự linh tộc kia Chí Tôn tựa hồ cũng không am hiểu công kích. Sự thật cùng hắn muốn đồng dạng. Cự linh tộc Chí Tôn một trường kia đánh vào bình chướng bên trên. Chỉ là để bình chướng rung động mấy lần, cũng không thể lay động bình chướng. Liền cái này, cũng muốn bắt lại ta. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp thuấn di đến cự linh tộc Chí Tôn phía sau. Cự linh tộc này Chí Tôn hình thể quả thực to lớn vô cùng. So với lúc trước cái kia có thể so Thái Dương hệ tổ trùng còn muốn lớn không ít. Thân thể của hắn nếu như chỉ luận lớn nhỏ, chỉ sợ không người ta trong tế bào lớn. Nhưng cái kia có thế nào? Phong, một tiếng nói nhỏ, Trần Trầm mãnh liệt oanh ra một đạo to lớn phong ấn. Tại, khai, gia trì phía dưới. Hắn phong ấn này uy lực không kém gì phong thần tiên đế. Đối phó loại này da dày thịt béo, liền có lẽ vận dụng phong ấn. Cự linh Chí Tôn cự nhạc cũng phát giác được phía sau phong ấn ba động. Lập tức cười lạnh một tiếng, phần lưng màu đồng cổ làn da liền toát ra bốn đạo châm ngôn. Theo thứ tự là kiên, cố, ngạnh, đạn. Cái này bốn đạo châm ngôn vừa ra, cự nhạc sau lưng phảng phất biến thành một đạo không thể phá vỡ khủng bố tường thành. Tản ra lóa mắt tột cùng kim quang. Chữ phong đấn lên phía sau, vậy mà nháy mắt bị bắn trở về. Khá lắm, cái này bốn đạo châm ngôn. Nghiêu bút, Trần Trầm cao tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó lục đậu bay ra, đối cái kia sau lưng thi triển ra một đạo chữ giải châm ngôn. Chữ giải châm ngôn vừa ra, cự nhạc sau lưng đạn bị trực tiếp triệt tiêu, nhưng còn thừa ba đạo châm ngôn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cự linh tộc này Chí Tôn nhục thân sợ là bất hủy bất diệt, bất quá cũng may không còn đánh chữ châm ngôn. hắn lại không có kẽ hở. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Cũng không lâu lắm, ở trước mặt hắn liền ngưng tụ ra một đạo vô hình lưỡi đao. Đây là một đạo thần thức công kích thần thông, tên là Thích Hồn Nhận. Tuy nói chỉ là một đạo phổ thông tiên thuật, nhưng Trần Trầm giờ đây thần thức lại không phải phổ thông thần thức, mà là cường đại nguyên sơ thần thức. Cũng bởi vậy, cái này tiên thuật uy lực phát sinh căn bản tính biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?